Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, trở về. Diệp Sát mặc dù dùng là hỏi thăm thức kiểu câu, nhưng rất rõ ràng là không thể nghi ngờ ngữ khí. Đáis tiến sĩ cũng lười được dây dưa, chỉ là trầm mặc không nói. Diệp Sát hướng lấy Đô Lần nói, có hay không có thể hạn chế năng lực của người này? Đô Lần nói, từ nơi này trở về nhiều nhất 6 giờ, không cần phải để ý đến hắn à. Hắn có thể tại trong vòng 6 tiếng khôi phục thương thế. Diệp Sát ngẫm lại cũng có đạo lý, chỉ là David tiến sĩ so ra mà nói, dù sao cũng là cái tương đối nguy hiểm ra hỏa, cho nên Diệp Sát lộ vẻ phá lệ cẩn thận, David tiến sĩ thì là một mặt hưng phấn cùng hiếu kỳ. Kia, 6 giờ, để David tiến sĩ lại bốc lên nồng đậm hứng thú. 6 giờ cũng không thể rời đi nhiều khoảng cách xa, trừ phi đối phương có máy bay tiếp ứng, mà dứt bỏ khả năng này sau. David tiến sĩ đối vùng này rất quen thuộc, phi thường rõ ràng vô luận hướng phương hướng nào, 6 giờ lộ trình đều khó có khả năng có cái gì đồ vật mới đúng. Diệp Sát không có chú ý tới David tiến sĩ biểu lộ, coi như chú ý tới cũng không quan tâm. Hắn đã cầm tới mình muốn tình báo. Tiếp theo việc cần phải làm chính là đem David tiến sĩ cũng thuận tay mang về tử vong đoàn tàu. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Lão bản nương xử lý như thế nào David tiến sĩ, Diệp Sát đâu thèm được lấy, cũng không muốn quản. Diệp Sát nâng lên David tiến sĩ, Đô Lần nâng lên Frank, sau đó phân biệt một chút phương hướng. Bắt đầu đi bộ, Đô Lần nói, chúng ta được làm đài xe. David tiến sĩ xen vào nói, tùy tiện tìm rác rưởi nhà máy, mặt trong khẳng định có còn có thể điều khiển cỗ xe. Hoặc là tùy tiện sửa chữa dưới liền có thể dùng. Diệp Sát nói, người vẫn là trung thực đem miệng ngậm lên đi. Có xe không xe đều như thế. Nơi này có uy hiếp địa phương chính là pháo đài ải căn cứ. Mà pháo đài ải căn cứ mạnh nhất hai tên gia hỏa đã bị bọn hắn gánh tại bả vai lên rồi. Diệp Sát tâm tính vẫn có chút nhẹ nhõm, coi như đi bộ trở lại tử vong đoàn tàu cũng có thể lấy. Đương nhiên, đây càng tốn hao thời gian. Đại khái đi rồi chừng 10 giờ, Diệp Sát cùng Đô Lần mới trở lại tử vong đoàn tàu, làm như là không gian chuyển đổi đồng dạng tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Frank cùng David tiến sĩ tựa như là không có thấy qua việc đời dế nhũi đồng dạng. Kinh ngạc há miệng ra, thậm chí có thể nhét vào chính mình nắm đấm. Diệp Sát bĩu môi, mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga người đều dạng này. Ngược lại cũng không đáng kỳ quái. Một đời trước, Diệp Sát lần thứ nhất tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga thời điểm, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đi thẳng tới tử vong đoàn tàu bên trên, Diệp Sát cười này buông buông tay, hoan nghênh đi đến tử vong đoàn tàu. Diệp Sát khoát tay, đoàn tàu cửa nhận đến cảm ứng, bỗng nhiên mở ra. Davis tiến sĩ nhịn không được nói, nơi này đến cùng là địa phương nào? Diệp Sát nói, ta lười nhác giải thích như thế chuyện phiền phức, cho nên khiến người khác để giải thích a. Hiện tại trước theo ta đi. Diệp Sát tiến vào thùng xe, trực tiếp đi rồi tòa ăn, đem Frank trực tiếp đặt ở quầy ba trên. Frank cũng không phản kháng, vốn là đánh không lại, bây giờ nhìn lại tựa hồ còn tới rồi người ta đại bản doanh, lại càng không có phản kháng ý tứ rồi. Đang hoàng gục ở chỗ này, Diệp Sát hướng về phía lão bản nương nói, nhiệm vụ hoàn thành, đồ đâu? Lão bản nương nói, gấp cái gì, ta cái gì thời điểm ít qua ngươi ban thưởng rồi. Ân, đây là ai? Lão bản nương một bên nói lấy, một bên nhìn hướng David tiến sĩ. Đối với Diệp Sát trực tiếp đem Frank mang về, lão bản nương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Sát hiện tại cũng là kẻ già đời, biết rõ loại này nhiệm vụ rất tốn công mà không có kết quả địa phương. Chính là cái gọi là tình báo thật giả. Cùng nó mang tình báo trở về, không bằng trực tiếp đem người trói về. Nhưng là, người làm nhiều một cái trở về tính làm sao chuyện? Diệp Sát gượng cười nói, cái này xem như tặng phẩm, không cần lấy khen thưởng thêm. Lão bản nương cuồng mắt trợn trắng, ngươi còn muốn khen thưởng thêm, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Diệp Sát nói, dù sao sự tình chính là như vậy, ta đem người mang về, ngươi làm sao để hắn bàn giao chòm sư tử sự tình. Liền xem ngươi bản sự rồi, Davis tiến sĩ đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nghĩ biết rõ chòm sư tử sự tình, cần lấy nghiên cứu tư liệu. Diệp Sát trách mặt nhìn hướng Davis tiến sĩ. Davis tiến sĩ một mặt tự ngạo nói, các ngươi hỏi hắn còn không bằng hỏi ta. Diệp Sát nói, ngươi lại biết rõ cái gì? Frank nói, là hắn để ta đi bắt nhà cốt thú. Diệp Sát nói, là vì rồi chòm sư tử nghiên cứu. Davis tiến sĩ nói, ta nói ra có chỗ tốt gì? Diệp Sát nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ biết rõ nơi này là địa phương nào. Các ngươi là ai? Davis tiến sĩ do dự rồi một chút nói. Không, ta nghĩ biết rõ càng nhiều. Ta lòng hiếu kỳ đã để ta cuồng trảo rồi. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói. Nếu như ngươi có thể cho ta đầy đủ tình báo, ta có thể để cho ngươi trở thành tử vong đoàn tàu mới hành khách. Mới hành khách? Diệp Sát nhìn hướng lão bản nương nói. Ngươi nghĩ gây phiền toái cho ta? Lão bản nương cười nói, nếu như ngươi đối với hắn sống lấy không yên lòng nói, ngươi liền nghĩ biện pháp giết rồi hắn thôi. Cái này là ngươi muốn mang cho ta tặng phẩm di chứng. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên ra hiệu Davis tiến sĩ tiếp tục. Davis tiến sĩ nói, chòm sư tử nghiên cứu được xưng là chòm sao kế hoạch. Ta đối cụ thể nghiên cứu nội dung cũng không rõ lắm. Bởi vì ta cũng không có nhìn qua nghiên cứu tư liệu. Nhưng ta một vị lão bằng hữu hỏi thăm qua ta một chút đồ vật. Diệp Sát đánh gãy nói. Lão bằng hữu, David tiến sĩ nói. Witten Wallace, trước mắt Comiscope công ty ghế đầu nghiên cứu viên một trong. Hắn là chòm sao kế hoạch người phụ trách chủ yếu một trong. Lão bản nương nói, ta biết rõ người này. Mời tiếp tục, David tiến sĩ nói. Hắn tại chòm sao kế hoạch nghiên cứu bên trong. Tao ngộ một chút khốn cảnh. Đại khái trên chính là nhân công gen tế bào cùng viễn cổ loại tế bào dung hợp đồng bộ dẫn không. Công bằng loại hình vấn đề. Vừa lúc ta là phương diện này chuyên gia. Thế là, hắn hỏi thăm ta, Diệp Sát nói. Ngươi giúp hắn giải quyết rồi. David tiến sĩ nói. Đương nhiên, ta nói chính mình là phương diện này chuyên gia. Cái vấn đề này mấu chốt ở chỗ nhân công gen tế bào độ dung hợp có cao. Bình thường mà nói, loại người này công gen tế bào đều là vạn dụng tính. Mà ta đề nghị chế tác thành chỉ hướng tính. Cũng liền là đi săn viễn cổ loại bên trong. Đồng bộ dẫn rất cao chủng loại. Sau đó lại chế tác trưởng thành công gen tế bào. Dạng này liền có thể tăng lên độ dung hợp, đạt tới cao đồng bộ dẫn. Diệp Sát cảm giác có chút đau đầu, hoàn toàn nghe không hiểu. Cùng khoa học gia nói chuyện thật mệt mỏi. David tiến sĩ than một hơi, chỉ có thể dùng đơn giản phương thức nói. Nói đơn giản chính là nhân công gen tế bào không cách nào thôi động chòm sư tử thân thể. Thế là, ta đề nghị dùng viễn cổ loại tế bào chế tác nửa nhân tạo gen tế bào tiến hành thay thế. Mà chòm sư tử thân thể, căn cứ số liệu tính toán, tế bào tương tự độ cao nhất là nha cốt thú. Diệp Sát nói, sau đó lợi dụng nha cốt thú tế bào, chòm sư tử nghiên cứu thành công rồi. Ta làm sao biết rõ? David tiến sĩ nói, ta chỉ là cho rồi đề nghị. Đồng thời để Frank đi bắt rồi nha cốt thú, nghiên cứu người phụ trách lại không phải ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,